Chương 1855, trận đồ lên. Bản vương thê thiếp thành bầy, con cháu đầy đàn, chính là nhân gian đại phú đắt cắt lợi khả hãn lạnh lùng ngươi nở nụ cười. Làm sao, ngươi hỏi bản vương này chút, chẳng lẽ là nghĩ muốn tra rõ bản vương của cải, đem ngươi cái kia nữ nhi bảo bối gả cho bản vương ngươi cái kia con gái tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng nuôi thành cái mửa y lam, mửa y sa u năm, lại đi tự mình mở bao, bản vương vẫn là rất có hứng thú. Cắt lợi khả hãn lời nói rơi xuống. Trương Bách Nhân trong mắt trong phút chốc kinh thiên động địa sát cơ đổ xuống mà ra, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cắt Lợi Khả Hãn, hư không ở trong chớp mắt yên tĩnh lại, quần sơn vì đó hoàn toàn yên tĩnh. Kẻ này chết chắc rồi, không người nào có thể cứu hắn. Rồng có vẻ ngược chạm vào nhất định phẫn nộ, thủy tất khả hãn là chính mình đang tìm đường chết. Thiếu Dương lão tổ nhẹ khẽ thở dài một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Trương Bách Nhân khỏe miệng kéo ra một mặt cười, hai mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói, thú vị muốn chết người có rất nhiều. Nhưng như ngươi như vậy bức thiết muốn chết, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi nếu có cha mẹ vợ con, vậy vì sao nữ giết cha mẹ người chẳng lẽ không sợ nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng sao? Trương Bách Nhân lời nói bình thản, nhưng tích chứa trong đó sắc cơ, nhưng làm cho lòng người thần run rẩy, đi đứng như nhũn ra. Ha ha, Cắt Lợi Khả Hãn lạnh lùng nở nụ cười, ngươi như không phục, cứ việc ra tay với ta cũng được, ta có 100 vạn đại quân ở đây, ngươi có thể giết mấy người hôm nay bản vương ngựa đạp bắt mang. Hủy diệt phong đô thánh địa tiểu ở hiện tại trung thổ người, ở bản vương trong mắt cùng cầm thú không khác người săn giết cầm thú, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai có thể chỉ trích bản vương cái gì? Cắt Lợi Khả Hãn ngửa đầu cười to, bất quá là một đám hai chân dê thôi. Hai chân dê? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, một lúc nữa mới nói, tốt một cái hai chân dê, tốt một cái đối phương nhân loại, ta chi cầm thú, cứu con, như lời ngươi nói, bản tọa giết ngươi này 100 vạn đại quân, không nổi cũng là tàn sát cầm thú sao? Trương Bách Nhân lời nói than đây. Nhưng một mực ở đây 100 vạn đại quân đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, gọi người không nhịn được trong lòng phát lệnh, nếu là cầm thú, cái kêu bản tọa liền không có gì gánh chịu, ngươi muốn làm gì? Nghe Trương Bách Nhân than đầu lời nói, thủy tất khả hãn kinh giác, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ta muốn làm gì? Tự nhiên là muốn tàn sát cầm thú. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, chỉ thấy bỗng nhiên hư không biến sắc, Bắc Mang Sơn dưới nền đất cuốn lên một quyển trận đồ, nguyên lai Cắt Lợi Khả Hãn này 100 vạn đại quân dĩ nhiên đều đạp ở trên trận đồ. 100 vạn đột quyết tinh tráng huyết tế, hôm nay chính là ta trận đồ đại thành ngày. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy hàn ý, kèm theo cái kia quyển trục cuốn lên, đột quyết 100 vạn đại quân giống như là trên bức họa đan thanh giống như vậy, dấu ấn ở chu tiên trên trận đồ, sau đó bị Trương Bách Nhân cầm trong tay, nhẹ nhàng khép kín nở nụ cười, thú vị. Quyển trục chậm rãi nghiền ép mà đến, các vị ma thần phân thân đã phát hiện đến không ổn, ai có thể nghĩ tới Trương Bách Nhân dĩ nhiên như vậy phát điên, coi là thật dám tàn sát 100 vạn sinh linh đáng tiếc. Hư không đã bị Chu Tiên kiếm đồ phong tỏa, Chu Tiên trận đồ như có thể phá bay ra, vậy liền không phải Chu Tiên trận đồ. Căn bản là không kịp có bất kỳ phản ứng, đã bị Chu Tiên trận đồ cuốn vào, sau đó trong phút chốc bị phong ấn lại. Ngươi đừng hòng! Cắt Lợi Khả Hãn con mắt đều đỏ, quanh thân thiên tử long khí rít gào hội tụ, trong phút chốc cuốn lên đạo đạo ngút trời sắc cơ, rít lên một tiếng liền muốn xé rách Chu Tiên trận đồ, đem cái kia 100 vạn đại quân cứu ra ngoài. Ha ha! Ở ta trong trận đồ còn nghĩ cản rỡ? Trương Bách Nhân đầu ngón tay tiên thiên thần lôi lưu chuyển, quay về trận đồ kia nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy treo móc ở đông phương Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng một tiếng kêu to, trong phút chốc một đạo kiếm quang tự Chu Tiên kiếm bên trong bay lên, kiếm quang rô nở dê ra y hóng ánh rọi sáng vô tận hoàn vũ, chém gãy vô cùng thời không phát tác, đã trở thành duy nhất trong thiên địa. Ô gào! Đột quyết thiên tử long khí một tiếng nghẹn ngào, trong phút chốc bị Chu Tiên kiếm khí chém chết, hóa thành mây khói tiêu tan mở. Đủ để sánh ngang Lý Đường thiên tử long khí, ở Chu Tiên kiếm đồ bên trong trở thành một con run rế, liền một đạo kiếm quang đều không chịu nổi, chuyến đi không biết kinh hãi hơn bao nhiêu đại năng. Một bên Thiếu Dương lão tổ cũng là trợn mắt mắt mồm, quanh thân không ngừng run rẩy, tóc gáy dựng lên, trong mắt tràn đầy kinh sợ, thật là đáng sợ, kiếm đại trận thật là đáng sợ. Trong nháy mắt 100 vạn đại quân trở thành Trương Bách Nhân cua trong giỏ, chỉ có Cắt Lợi Khả Hãn đầy mặt sợ hãi đứng tại chỗ, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân, ngươi chính là người tu đạo khi thượng thể thiên tâm, sao dám tạo hạ như vậy đại sát nghiệt? Lệch cạch, Chu Tiên trận đồ hóa thành quyền trục, thu nhỏ lại đến tầm thường bức tranh to nho, bị Trương Bách Nhân cầm trong tay. Các ngươi như ở đột quyết, cũng hoặc có lẽ là không chủ động tiến nhập ta này Chu Tiên đại trận, ta như nghĩ hàng phục các ngươi còn phải tốn phí chút sức lực, nhưng bây giờ các ngươi nếu chủ động chịu chết, ta như không nắm chặt cơ hội, chẳng lẽ không phải không duyên cớ uổng phí cơ duyên xác thực? Đối phương như không chủ động tiến vào trận đồ, Trương Bách Nhân có thể làm sao? Hắn có thể đem người ra thu lấy đi vào sao? Nếu như toàn lực thôi thúc Chu Tiên trận đồ, tự nhiên có thể chủ động nắm người, làm mệt mỏi. Nhưng hiện tại Thần Châu Đa Y Đi A có Vũ Vương kết giới, Trương Bách Nhân cũng không dám thôi thúc Chu Tiên đại trận, hắn chỉ là thôi thúc Chu Tiên trận đồ mà thôi. Cát Lợi Khả hắn dựa dẫm thần thông, tự tin tu vi cường hành xuống trận, ngược lại để cho Trương Bách Nhân tiết kiệm vô số phiền phức. Bách Nhân, cân nhắc sau đó được một bên Thiếu Dương lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói, trăm vạn sát phạt, nhân quả nghiệp lực quá lớn, ngươi một cái người sợ không gánh vác được. Không để ý đến Thiếu Dương lão tổ, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Cát Lợi Khả hãn, ngươi nói, bản tọa làm như thế nào bảo chế ngươi? Trương Bách Nhân trong đôi mắt của tràn đầy thần quang, đối diện Cát Lợi Khả hãn thân thể run rẩy, run lập cập nhìn Trương Bách Nhân, ngươi không thể ngươi mau cho nở dê thả bản vương con dân bản vương trăm vạn đại quân. Cát Lợi Khả hãn trong mắt tràn đầy kinh hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thả ta muốn gọi ngươi thân mắt nhìn mình trăm vạn bộ hạ làm sao chết. Trương Bách Nhân run mở trận đồ, mặt trên hiển lộ đột quyết trăm vạn đại quân ở trong trận đồ dãy rủa, kêu rên, phảng phất con ruồi không đầu một loại chung quanh xuyên loạn, đạp lên. Đối phương trong mắt nhân loại, ta trong mắt chi cầm thú. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, nhẹ nhàng run lên Chu Tiên trận đồ, chỉ thấy trong phút chốc Chu Tiên trong trận đồ kiếm khí bạo phát, tàn sát cái kia trăm vạn chúng sinh. Bức tranh nhuộm đỏ, màu đỏ sẫm vết máu ở trên bức họa không ngừng khuếch tán, Cát Lợi Khả hãn thân thể run rẩy, đầu góc không ngừng nổ vang. Âm núi đá bay nước, Cát Lợi Khả hãn dĩ nhiên trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, đầu gối mơ hồ không còn ra hình dạng. Âm lại là một thanh âm vang lên, đầu chán chạm đất huyết nhục bay tán loạn, Cát Lợi Khả hãn âm thanh kêu rên, đại đô đốc, là bản vương lỗi, đều là bản vương lỗi, là bản vương hạ lệnh trăm vạn đại quân tập kích nhân tộc, tất cả đều là cùng tộc ta trăm vạn binh sĩ không quan hệ, bọn họ cũng là nghe lệnh làm việc, ngươi muốn giết cứ giết ta một người, vạn vạn đừng muốn làm khó ta cái kia tay không tấc sắt con dân. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, bị Cát Lợi Khả hãn lời nói cho cười, tay không tấc sắt giết ta nhà Hán con dân, lãng phí ta nhà Hán nữ tử thời gian, từng cái cũng đều là tranh nhau chen lấn vui sướng hết sức. Các hạ không phải nói ta nhà Hán người là hai chân dê sao? Hiện nay làm sao? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống ngã quỵ ở mặt đất Cát Lợi Khả hãn, là lỗi của ta, đô đốc chính là hữu đạo cao chân thần thông đại đức hạng người, há có thể cùng chúng ta sâu kiến tính toán? Chúng ta chính là phía Bắc trưởng thành mạng gì, không nhìn được lễ nghi, không biết thiên cơ, đô đốc cùng chúng ta tính toán chẳng phải là tự hạ thân phận hao tổn uy danh? Cát Lợi Khả hãn không ngừng lệ sắt đất xin khoan dung, trong lúc nhất thời trên núi đá huyết nhục bay tán loạn, Cát Lợi Khả hãn khuôn mặt đã không còn ra hình dạng, bạch cốt âm u hiển lộ ra, khá là khủng bố. Nhưng tức đã là như thế, Cát Lợi Khả hãn như cũ không dám có nửa điểm lỏng lẻo, không ngừng dập đầu, đối với nhà mình thương thế, thống khổ làm như không thấy. Đây chính là đột quyết sở hữu tinh nhuệ, thanh niên trai tráng, một khi toàn bộ bỏ mình, thảo nguyên bộ lạc già trẻ phụ nữ trẻ em làm sao sinh tồn được? Cái kia nhìn chằm chằm ngoại tộc người, há sẽ bỏ qua thảo nguyên khối này màu mỡ nơi chờ đợi đột quyết bộ lạc? Kết cục tất nhiên vô cùng thê thảm, già trẻ bị tàn sát, phụ nữ bị tao đạp, đột quyết diệt tộc nguy hiểm khoảnh khắc thì sẽ giáng lâm. Ô Trương Bách Nhân không mặn không nhạt đáp một tiếng, quét mắt Cát Lợi Khả hãn, trước ngươi không phải nói ta nhà Hán con dân chính là hai chân dê sao? Ngươi không phải kiên cường hết sức sao? Hiện nay dĩ nhiên hướng về ta xin khoan dung, không khỏi la mờ mờ ơ tờ thân tờ hờ ơ nở ta. Cát Lợi Khả hãn nghẹn lời, lập tức vội vàng nói, đều là những ma thần kia đầu độc ta, nếu không đờ ít ít cờ mở nguyên bộ lạc làm sao dám tập kích nhà Hán thổ địa? Tiểu vương chính là dài ra 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám bước vào trung thổ thần châu nửa bước. Nhưng những ma thần kia kèm hai bên, thao túng tiểu vương tâm thần, ta nếu dám không theo, những ma thần kia liền muốn lấy tính mạng của ta, tiểu vương cũng là bất đắc dĩ a. Cát Lợi Khả hãn lúc này thẳng thắn đem có trách nhiệm đều trốn tránh đến rồi ma thần trên người, dù sao cũng các vị ma thần lại không ở, đơn giản là không có chứng cứ. Trăm vạn đột quyết thanh niên trai tráng, dũng sĩ, Cát Lợi Khả hãn không muốn trở thành đột quyết tội nhân. Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn Cát Lợi Khả hãn, phảng phất ở nhìn một cái đáng thương chó dữ, trong mắt tràn đầy hí ngược, xách xách xách, ngươi đúng là đẩy sạch sẽ, đẩy một cái 4, 5, 6. Đô đốc, tiểu vương nói những câu là thật, như có nói láo lửa gạt, tất nhiên bị thiên lôi đánh, thật là cái kia ma thần cưỡng bức ta. Tiểu vương mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng làm sao dám cùng ma thần đánh đồng với nhau? Những ma thần kia thủ đoạn đô đốc lẽ ra nên nhất hiểu rõ mới là. Cái kia nhục thu cướp lấy phó cốt hoài ân thân thể, cả ngày lẫn đêm tiểu ở bản vương bên người giám thị, tiểu vương cũng bất đắc dĩ a. Không, nam hạ chính là chết, nam hạ còn có một con đường sống, mong rằng đô đốc khai ân, ta đột quyết trăm vạn binh sĩ là vô tội a. Cát Lợi Khả hãn tình cảm dặn dào, nước mắt không ngừng lướt xuống. Sợ hắn là thật sợ, quả thực sợ vỡ mật, chỉ lo Trương Bách Nhân không cẩn thận tay run một cái, đem cái kia vô số binh sĩ cuốn chết. Ha ha, Trương Bách Nhân chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, nhìn ngã quỷ ở mặt đất Cát Lợi Khả hãn, trong lòng cực kỳ hả giận, thật là xả được cơn giận. Hừ, ta nhưng là không nhìn thấy ngươi ăn năn thành ý, như vậy đi, ngươi mà đem chính mình ngàn đao bầm thây, dùng ngươi tính mạng của chính mình đem đổi lấy 100 vạn đột quyết binh sĩ tính mạng, làm sao? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Cát Lợi Khả Hãn, trong mắt tràn đầy hí ngược.